Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, bọn hắn đều đáng chết. Ngô Nghênh Thu, bản quan bây giờ hoài nghi ngươi tham dự lần này thi châu gian lận. Ngươi có thể nhận tội, còn không từ thực tình khai ra. Đại nhân, oan uổng a, Ngô Nghênh Thu một mặt mộng bức. Gian lận cái quỷ a. Muốn nói gian lận, đó cũng là ta tại vận mệnh trên sách viết một câu ta trên bảng nổi danh. Nếu như cái này đều có thể điều tra ra, Ngô Nghênh Thu cũng chỉ có thể bái phục. Bản quan đoán ngươi sẽ nói như vậy. Dẫn nhân chứng, Ngô Nghênh Thu quay đầu, nhìn thấy Lý Khải Phong mấy người, lập tức tức giận đến kém chút ngất đi. Đại nhân, chúng ta mua được khảo đề cùng phá đề mạch, suy nghĩ về sau tìm đến Ngô Nghênh Thu, để hắn cho chúng ta làm ra 5 phần đáp án, sau đó chúng ta đem đáp án thuộc. Ngô Nghênh Thu, nghe được rồi sao? Ngươi còn có cái gì giải thích? Một mực ở vào mơ hồ bên trong Ngô Nghênh Thu nháy mắt hoàn hồn. Đại nhân minh giám, mấy người kia từ trước đến nay cùng ta bất hòa. Tất nhiên là bọn hắn cố ý vu hãm hại ta. Đại nhân đi Sở Phong học viên nghe ngóng liền cũng biết. Bọn hắn 5 người ngày bình thường ỷ có tiền thường xuyên bắt nạt học sinh. Cùng ta như nước với lửa, lại làm sao lại đem khảo đề cùng ta chia sẻ đâu. Vậy vì sao ngươi phá đề mạch suy nghĩ sẽ cùng bọn hắn giống nhau như đúc? Ngươi làm giải thích thế nào thích? Cái này, đã nhưng cái này là chính xác phá đề mạch suy nghĩ. Mọi người nghĩ đến cùng nhau đi không phải việc khó à? Cũng không phải, cái này phá đề mạch suy nghĩ cũng không phải là chính xác. Mà là kiếm tẩu thiên phong chỉ có thể nói còn có thể. Lần này thi châu, 1000 tên thí sinh bên trong, coi đây là phá đề chỉ có 10 người, mà các ngươi 5 người tăng thêm ngươi chính là 6 người. Sở dĩ bản quan vẫn tương đối tin tưởng Lý Khải Phong bọn hắn lời nói. Đại nhân, cầu ngài nhất định muốn điều tra rõ ràng, ta cùng bọn hắn như nước với lửa, tuyệt không có khả năng thông đồng làm bậy. Đại nhân minh giám, bản quan tự nhiên là sẽ nhìn rõ mọi việc. Đã ngươi không nguyện ý nhận tội, vậy bản quan chỉ có thể trước đem ngươi giam giữ, chờ ngươi nghĩ thông suốt, bản quan lại đến xử lý ngươi. Quan phủ ra thông cáo, châu thi gian lận, 6 tên thí sinh bị tước đoạt công danh. Thật, ai u, cái tên kia không phải thần đồng a? Làm sao hắn cũng tham gia thi châu gian lận án? Ai u, thật thảm a, tước đoạt công danh, vĩnh không tuyển dụng. Từ khi Ngô Nghênh Thu bị nha dịch bắt đi về sau, Tăng Hữu Vi một mực đang thám thính chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chỉ là một cái tiểu thương nhân, nào có như thế lớn thần thông. Qua 5 ngày, quan phủ đột nhiên dán ra bố cáo, quả nhiên là mình quan tâm chuyện này. Mà khi thấy thông cáo bên trên, Ngô Nghênh Thu bởi vì dính líu tham dự gian lận, bị tước đoạt công danh vĩnh không tuyển dụng cái này công kỳ về sau, Tăng Hữu Vi khóe miệng dĩ nhiên dần dần dâng lên cười lạnh. Đến cùng vẫn là đầu trùng a, kém chút liền nhìn sai rồi. Ngô Nghênh Thu cự không thừa nhận, mà Lý Khải Phong bọn hắn lại một mực chắc chắn. Mặc dù Hầu Kỳ đi Sở Phong học viện điều tra qua, Lý Khải Phong bọn hắn cùng Ngô Nghênh Thu đích thật là thủy hỏa bất dung. Nhưng Ngô Nghênh Thu liên tục 3 lần thi trượt, phía trước mấy lần so lần này thi đơn giản đều thi trượt. Lần này làm sao lại phát huy vượt xa bình thường rồi? Mà lại trong học viện tiên sinh cũng nói Ngô Nghênh Thu 3 năm này trình độ cũng không có bao nhiều đề thăng, lần này so rất nhiều, cần phải so với hắn thi người tốt đều mạnh. Trong học viện tiên sinh đều cảm thấy kinh ngạc, ôm thà có thể giết sai cũng không buông tha tư tưởng. Hầu Kỳ vẫn là hạ như thế một cái phán định, nhưng bởi vì thiếu khuyết Ngô Nghênh Thu chân chính tham dự gian lận án chứng cứ, sở dĩ chỉ có thể làm ra dính líu kết luận, cũng bởi vì không có vô cùng xác thực định tội chứng cứ. sở dĩ trước thời hạn đem Ngô Nghênh Thu thả ra, nhưng chính vì vậy mới càng thêm để Ngô Nghênh Thu càng thêm phẫn nộ cùng thống khổ. Bởi vì chứng cứ không đủ, không thể đem ta định tội. Ngươi dựa vào cái gì tước đoạt ta công danh? Dựa vào cái gì? Ngươi cũng là người đọc sách xuất thân, ngươi chẳng lẽ không biết hủy đi một cái người đọc sách công danh không khác với để hắn đi chết? Dung quan, hôn quan, đại vũ cũng là bởi vì có các ngươi những này hôn quan dung quan mới có thể mỗi năm gặp nạn, nhiều tai nạn. Ngô Nghênh Thu tại công đường gào thét, lại bị nha dịch đánh mấy đại bản trống ra ngoài. Chung quanh người đi đường đối với hắn chỉ trỏ, mỗi một ánh mắt đều phảng phất hỏa diễm thiêu đốt lấy mặt của hắn. Ngô Nghênh Thu điên cuồng chạy về nhà, đóng cửa lại liền đem trong nhà đập nháo nhoẹt phát tiết phẫn nộ. Vô vị phát tiết cùng phẫn nộ đối với cải biến hiện trạng vô sự vô bổ. Ngươi làm như thế ý nghĩa là cái gì? Lừa đảo, lừa đảo. Ngươi nói thiên thư hữu dụng, là ngươi nói thiên thư hữu dụng. Ngô Nghênh Thu bi phẫn đối với quạ đen lên án nói. Ngươi chính mình lật ra thiên thư, xem thật kỹ một chút ngươi viết là cái gì. Ngô Nghênh Thu vội vàng triển khai thiên thư. Tờ thứ nhất viết chính là mình tên đề bảng vàng. Ngô Nghênh Thu mờ mịt ngẩng đầu, cổ họng khô chát chát. Thấy rõ ràng rồi, ngươi hy vọng tên đề bảng vàng. Ngươi có phải hay không kim bảng đề danh rồi? Ngươi ghi lại vận mệnh đã ứng nghiệm, chỉ nhưng phía sau xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Vậy ta có thể để cho hầu kỳ sửa đổi phán quyết à? Muốn ta và ngươi giải thích bao nhiêu lần? Ngươi không thể thay đổi người ý chí. Hắn tước đoạt ngươi công danh là ý chí của hắn. Cái kia ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Ngô Nghênh Thu thống khổ ngồi dưới đất, hai tay bứt tóc. Ta đã không có công danh. Ta hết thảy đều hủy. Hủy, ngươi thật đúng là ngu xuẩn à. Ngươi cũng có thiên thư loại này thần khí, còn muốn công danh làm cái gì? Ngươi có thiên thư, ngươi muốn cái gì liền có thể có cái gì. Ta muốn. Ngô Nghênh Thu thời khắc này trong lòng chỉ có phẫn nộ cùng cừu hận, trên mặt biểu lộ cũng dần dần bắt đầu trở nên bóp méo đứng lên. Ta muốn bọn hắn chết. Ta muốn cái kia năm tên hỗn đản đi chết. Là bọn hắn oan uổng ta. Là bọn hắn oan uổng ta. Bọn hắn đáng chết. Bọn hắn chém thành muôn mảnh. Bọn hắn cần phải bị thiên đao vạn quả. Có thể à? Ngươi tay cầm thiên thư, nghĩ muốn tạo ra cái gì ngoài ý muốn không được? Thật? Ngô Nghênh Thu đại hỉ hỏi, cuống quýt đứng người lên, lật ra thiên thư, nhấc bút lên đang muốn đặt bút. Ngươi nói dạng gì kiểu chết thống khổ nhất, tàn nhẫn nhất? Hẳn là bị đốt sống chết tươi đi. Người tại nhận bị thương tổn thời điểm sẽ tê liệt thân thể giảm bớt thống khổ, nhưng duy chỉ có thiêu đốt sẽ đem đau đớn phóng đại. Thật tốt. Lý Khải Phong, Thôi Thạch Lâm, Phong Dụ Anh, Trang Vũ Hào, Khách Gia Niên năm người với 20 tháng 4 đêm bị liệt hỏa thiêu chết. Khi viết xong một đoạn này về sau, Ngô Nghênh Thu trên mặt đột nhiên dâng lên một đoàn hắc khí. Nhưng những này chính hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta muốn bọn hắn chết, muốn bọn hắn chết. Ngô Nghênh Thu kích động đứng người lên, đột nhiên mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Đợi đến hắn tỉnh sau khi đến, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Ngô Nghênh Thu nháy nháy mắt, cuống quýt bò dậy. Ta ngủ bao lâu? Một đêm mà thôi. Thiên thư ứng nghiệm à? Ngô Nghênh Thu vội vàng hỏi. Không biết, cần phải ứng nghiệm. Ngô Nghênh Thu cuống quýt đứng người lên liền muốn ra bên ngoài chạy. Vừa mới chạy ra mấy bước, ý thức được chính mình tóc tai bù xù bộ dáng rất là chật vật, quay người trở lại trong phòng chỉnh lý dung nhan. Hắn là người đọc sách, người đọc sách nhất định muốn có người đọc sách dáng vẻ. Thế nhưng là ta làm sao sẽ có nhiều như vậy tóc trắng? Hôm qua còn không có. Ngươi nghe qua một đêm đầu bạc à? Quả Đen dùng phi thường tùy ý ngữ khí nói, ngươi những ngày này đại hỷ đại bi thay đổi rất nhanh. Không có sớm làm tóc xanh Mộ Thành Tuyết cũng không tệ. Chỉ là nhiều một chút tóc trắng tính cái gì? Bình thường, Ngô Nghênh Thu cũng không có có mơ tưởng. Xác thực chính mình những ngày này cảnh ngộ đổi lại người bình thường khả năng trực tiếp điên rồi. Sầu trắng cả tóc không tính là cái gì. Lại nói, tóc trắng mặc dù có nhiều như vậy, nhưng đa số vẫn là tóc đen. Đuổi tới nha môn lâm thời giam giữ nhà giam chỗ thời điểm. Nhà giam bên ngoài đầy bách tính, mà từng cỗ thảm liệt thi thể bị mang ra ngoài, huyệt thiên phủ tiếp quản nhà tù là những bị phán án kia hình, mà nha môn trong phòng giam người phần lớn là một chút đánh nhau ẩu đả, dân sự phân tranh, còn có phạm pháp loạn kỷ cương trộm vặt móc túi người. Mà đêm qua một trận đại hỏa trực tiếp đem trong nhà giam mười mấy cái bắt giam người toàn bộ thiêu chết. Có chút thi thể đều đã trải qua đốt thành than cốc. Cái kia gọi thảm a. Ngô Nghênh Thu trốn trong đám người, thấy được Lý Khải Phong phụ mẫu. Bọn hắn đối với một bộ đã bảo bọc vải trắng thi thể khóc tê tâm liệt phế. Trong lòng khoái ý, dần dần bóp méo nguyên bản anh tuấn mặt. Giờ khắc này, hắn cỡ nào nghĩ cất tiếng cười to. Chết tốt lắm a. Từ khi Lục Xanh chuyển về Sở Châu về sau, Tiểu Nam cũng không có cỡ nào chịu khó hướng Lục Xanh trong nhà chạy. Tại Lục Xanh trước mặt, Tiểu Nam có thể càn rỡ mở chút trò đùa. Nhưng ở bộ phi yên trước mặt, Tiểu Nam là vạn vạn không dám. Còn nữa nói, mình quả thật không phải tiểu mao hài tử. Tại cùng Lục Xanh thân cận, gây nên bộ phi yên chú ý, Tiểu Nam sợ liền duy trì lấy một chút xíu quan hệ đều sẽ gãy mất. Mặt trời chiều ngã về Tây, Tiểu Nam rất tốt kế thừa Lục Xanh đúng giờ tan sở thói quen. Chỉ cần đến lúc tan việc, đúng giờ chuẩn chút thu thập rời đi. Đương nhiên, cái tiền đề này là quan trọng làm việc đều đã trải qua xử lý tiền đề. Xanh ca ca, Yên Nhi tỷ tỷ, ta đến ăn trực rồi, Tiểu Nam hít sâu một hơi. Đi vào cửa lớn tiếng quát, biết. Một cái nữ hài tử ra hô to nhỏ gọi là gì? Lục Xanh bình thản âm thanh âm vang lên. Lục Xanh trong nhà ăn cơm thời gian rất tùy tính. Lúc nào nghĩ liền lúc nào ăn. Có ăn hay không cũng rất tùy tính. Hai cái đều là thần minh. Ăn cơm cái gì cũng bất quá là quen thuộc mà thôi. Tiểu Nam năm nay có 25 đi. Ăn cơm ở giữa. Bộ phi yên đột nhiên nhàn nhạt hỏi. 25, đều thành lão cô nương, còn không có có người trong lòng a. Vấn đề này xuất từ bộ phi yên miệng, Tiểu Nam tâm đột nhiên nhấc lên, sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng Tiểu Nam biết diễn a, nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ mặt u oán. Yên Nhi tỉ tỉ nói đùa, thử hỏi thiên hạ này nam tử, có ai có thể xứng với ta sao? Muốn ta ủy khuất chính mình, cái kia ta không đáp ứng, cần phải không muốn làm oan chính mình, vậy cũng chỉ có thể cô độc cuối cùng già rồi. Cũng thế, không trách ngươi quá chọn, thực sự ngươi quá mức ưu tú. Không ngoài 10 năm, ngươi nhất định có thể tiến bất lão chi cảnh, có thời gian ngàn năm chậm rãi chọn lựa, cũng là không vội. Phu quân, lúc này ngươi làm sao yên tĩnh như vậy? Tình huống bình thường ngươi không nên giễu cợt vài câu sao? Tiểu Nam đều như thế đáng thương. Ta lại bỏ đá xuống giếng giễu cợt hắn. Ta vẫn là người a. Xanh ca ca, gần nhất Sở Châu có chút không yên ổn. Tiểu Nam vội vàng nói sang chuyện khác nói. Xảy ra chuyện gì? Trước mấy ngày, Phủ An Khánh nha môn giam giữ chỗ tao ngộ hỏa tai. Thiêu chết hơn 30 bị giam giữ người. Hôm nay, Phủ An Khánh chi phủ Hầu Kỳ cũng chết tại ngoài ý muốn. Lục Xanh nhạy cảm phát giác được có chút dị thường. Chết như thế nào? Xác định là ngoài ý muốn a? Ngã xuống hố xí chết đuối. Sơ bộ bài trừ người vì hắn giết khả năng.